Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2044, chương 2045, Thánh Vương Hàng Lâm. Tiêu huynh ngươi cái này là ý gì? Cái này một cái chớp mắt, Tô Trung Ngự đột nhiên lạnh lấy thanh âm mở miệng, thoại âm rơi xuống, Tô Trung Ngự thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện ở Tô Vân Bằng phía trước. Đưa hắn chắn sau lưng, tránh cho là Tiêu Phàm lão giả tính toán hại, ngươi Tiêu gia truyền nhân thực lực không đủ, đã bị chết ở tại trung ương mỏ trong vùng, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính hắn học nghệ không tinh. Ngươi làm như thế, chớ không phải là cũng muốn để cho ta Ngô gia dòng chính truyền nhân cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Cùng lúc đó, Ngô Mạnh Phục cũng là sắc mặt âm trầm mở miệng, đem Ngô Thiên Hạo hộ tại thâm hậu, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tiêu Phàm lão giả. Trong khoảng thời gian ngắn, dù là Tiêu Phàm lão giả cũng là không khỏi chịu sắc mặt biến hóa. Tô Trung Ngự, Ngô Mạnh Phục hai người đều là kim ảnh chúa tể, là cùng Tiêu Phàm lão giả cùng cảnh giới tồn tại. Dưới mắt hai người đối với riêng phần mình gia tộc dòng chính truyền nhân che chở đã lại rõ ràng bất quá. Rồi, Tiêu Phàm lão giả cho dù lại phẫn nộ, cũng là không thể không cưỡng chế đáy lòng nộ khí. Hai vị đạo huynh, không phải ta Tiêu thị nhất tộc cố ý bới móc, thật sự là bởi vì ta tộc dòng chính truyền nhân chi tử. Cái chết thật là làm cho người ta phẫn nộ. Thử nghĩ một chút, nếu là Ngô tộc hoặc là Tô gia dòng chính truyền nhân đã bị chết ở tại trung ương cổ mỏ bên trong, nhị vị phải chăng cũng sẽ làm ra đồng dạng sự tình? Tiêu Phàm lão giả thoáng bình phục một chút tâm tình, thế nhưng mà quanh thân tràn ngập cường đại uy áp, nhưng như cũ chưa từng có tán đi dấu hiệu. Tiêu Phục Thiên, quý là Tiêu thị nhất tộc một đời tuổi trẻ dòng chính truyền nhân, cái chết của hắn lại để cho người có thể nào không là chi phẫn nộ. Mà lại việc này nếu để cho Tiêu thị nhất tộc cao tầng đã biết, khó tránh khỏi hội trì Tiêu Phàm lão giả một cái bảo hộ không chu toàn chi tội. Một cái Tiêu Phục Thiên, hắn sinh tử trên thực tế liên lụy đến Tiêu Phàm lão giả sinh tử, lại để cho hắn ha có thể từ bỏ ý đồ. Huống chi Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân đã bị chết ở tại trung ương khu vực khai thác mỏ. Đây đối với Tiêu thị nhất tộc mà nói là một loại lớn lao sỉ nhục. Bất luận cái gì một gã Tiêu tộc truyền nhân cũng không thể bỏ mặc, vậy cũng không thể lăng không ô người trong sạch. Tô Trung Ngự sắc mặt âm trầm, lồng ngực phập phồng bất định, lộ ra thập phần phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn mắt lé sau lưng Tô Vân Bằng một mắt, hỏi: Vân Bằng, ngươi nói cho lão phu, Tiêu gia chuyện nhân chi tử phải chăng cùng ngươi có liên quan? Tô Trung Ngự vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, lại để cho Tô Vân Bằng vô ý thức chịu dùng mình, sắc mặt cũng là chịu bỗng nhiên nhất biến. Hắn nhanh nhíu mày hồi ức, thế nhưng mà tiến vào Thánh Linh Thần Thành chuyện sau đó rõ ràng không có một tia ấn tượng. Thiên Hạo, ngươi cứ việc nói lời nói thật, nếu không là ngươi giết Tiêu gia truyền nhân, lão phu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hướng trên người của ngươi dội nước bẩn. Như Tiêu gia truyền nhân chi tử thực cùng ngươi có liên quan, ta Ngô gia cũng sẽ không biết bởi vì bất luận kẻ nào chi cố mà hy sinh tánh mạng của ngươi. Cùng lúc đó, Ngô Mạnh Phục cũng là mở miệng hỏi thăm Ngô Thiên Hạo, lại để cho hắn theo nói thật đến. Thế nhưng mà Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng đồng dạng trầm tư suy nghĩ, cũng là không ngờ ra cái như thế về sau. Bữa này lúc lại để cho toàn trường người cũng không khỏi chịu hoài nghi. Ngô Mạnh Phục cùng Tô Vân Bằng hai người có phải thật vậy hay không cùng Tiêu Phục Thiên chết có quan hệ? Hai người vẻ mặt do dự bộ dạng, lại để cho bọn hắn nhìn về phía trên rất là khả nghi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi một mực đều tại tĩnh quan thế cục chi phát triển, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. dưới mắt cái này toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm khu vực đều bị đại trận phong khốn. Bọn hắn muốn thừa cơ phá vòng vây là rất khó thành công. Hừ, đột nhiên, Tiêu Phàm lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn sau lưng gần 30 tên tiêu tộc truyền nhân lập tức toàn bộ lên đài. Hướng phía Ngô, Tô hai nhà truyền nhân ép sát mà đi. Do dự dự ấy không nên lời cái như thế về sau. Theo lão phu chi cách nhìn, ta tiêu tộc Phục Thiên chi tử, tựu cùng các ngươi hai người có quan hệ. Giết ta tiêu tộc dòng chính truyền nhân, vô luận hắn là ai, đến từ ở đâu, đều muốn trả giá thật nhiều. Tiêu Phàm lão giả nổi giận, một thân nghiêm nghị sát cơ, lập tức bắn ra, lại để cho hắn nghĩ lại ở giữa chính là một cái bước xa lao ra. Hướng phía Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân bằng điện bắn đi. Cùng lúc đó, gần 30 tên tiêu tộc truyền nhân cũng là nhao nhao ra tay, lựa chọn cùng Tô, Ngô hai tộc vạch mặt. Tiêu thị nhất tộc đây là lấn ta Tô gia không có người sao? Đừng nói không phải tộc của ta truyền nhân giết người của các ngươi, coi như là cũng không tới phiên các ngươi tới chỉ trích, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngô gia chưa bao giờ yếu hơn, kém hơn bất luận kẻ nào, đều là bất bại thế gia, ai có thể sợ đến ai? Chỉ một thoáng, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục hai gã kim ảnh chúa tể cũng động. Hai đại uy tín lâu năm cường giả, lập tức liền đã thân hóa hai đạo lạnh điện, đồng thời hướng phía Tiêu Phàm lão giả điện bắn đi. Cùng lúc đó, Tô gia cùng Ngô gia các cường giả cũng đều nhao nhao xuất động, tiến hành phản kích. Tiêu thị nhất tộc truyền nhân tuy nhiều, nhưng Tô, Ngô hai nhà cộng lại, người nói nhưng so với Tiêu gia hơn rất nhiều. Song phương cục diện, xem xét liền biết, bất quá những này truyền nhân cũng không phải là thế cục tính quyết định nhân tố, chính yếu nhất hay là ba đại kim ảnh chúa tể quyết đấu. Bang bang, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe liên tiếp nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Ba đại kim ảnh chúa tể đều là tia chớp ra tay, lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn. Ba người giao thủ thời gian cực đoan, lại đã hoàn thành mấy trăm lần oanh kích. Thế nhưng mà ở chung quanh mắt người ở bên trong, ba đại cao thủ hoàn toàn là vừa chạm vào tức phân, nhanh chóng lui về riêng phần mình trận doanh. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Phàm lão giả sắc mặt âm trầm, liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ, đủ thấy hắn trong lồng ngực chi phẫn mà lại nộ đã đạt đến cực điểm. Vừa mới giao thủ, hắn cuối cùng không địch lại Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục hai người liên thủ chi lực, bị sinh sinh đẩy lui. Hôm nay ngươi Ngô gia, Tô gia hai nhà liên thủ nhằm vào ta Tiêu thị nhất tộc, hại ta dòng chính truyền nhân, thù này hận này, ta Tiêu thị nhất tộc chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Phàm lão giả hoa dâm dâu ria lay động, ngăn cản sắp ra tay tiêu tộc các cường giả, cũng không có triệt hồi đại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu tâm rung động, không biết Tiêu Phàm lão giả ý muốn như thế nào. Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục tác thì đồng dạng là vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt lộ ra thập phần lúng túng. Hai đại kim ảnh chúa tể đều là con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn về phía Tiêu Phàm lão giả, tuyệt không nửa phần thoái ý. Trên trận tình thế đã thành thế chân vạc, ba đại bất bại thế gia, ba tôn kim ảnh chúa tể tuyệt không khả năng nắm tay giảng hòa. Các ngươi đã cố ý che chở giết hại tộc của ta truyền nhân người, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hôm nay lão phu liền kíp nổ cái này phong thiên đại trận, sở hữu tất cả tham dự chuyện này người cũng không thể sống. Tình thế bức người đi đến một bước này, Tiêu Phàm lão giả cũng là không có cách nào, vì kế hoạch hôm nay hắn cũng chỉ có cá chết lưới rách. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lão giả liền tay áo run lên, tiện tay lấy ra đại trận trận bàn. Trong lúc nói chuyện liền muốn đem chi chấn vỡ. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu ngược lại rút hơi lạnh. Nếu là đại trận bị kíp nổ, tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là vẻ sợ hãi biến sắc. Phản dùng một loại cực kỳ bất mãn ánh mắt nhìn hướng về phía Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục. Không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho Tiêu thị nhất tộc tổ huấn. Chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Lại tại lúc này, một tiếng như hồng trung đại lữ thanh âm truyền đến, lập tức lại để cho toàn trường Tiêu thị nhất tộc truyền nhân tất cả đều sắc mặt đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/diuy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.